Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 70, mì trùng khánh. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc tân hôn, tất cả các cảm giác đều là mới mẻ, tựa như hài tử mới học đi, dùng ánh mắt tò mò nhìn phong cảnh khắp vườn hoa. Lúc Nguyệt Nha Nhi ngồi trước kính trang điểm, Ngô Miễn cầm hai tay nàng lại, hỏi, đây là bút vẽ mày sao? Không phải, Nguyệt Nha Nhi cười lên, xô đẩy hắn, chàng thổi khí khiến ta ngứa, dịch sang bên cạnh chút. Ngô Miễn giống như bé ngoan ngồi sang cái đôn bên cạnh bàn trang điểm. Thấy Nguyệt Nha Nhi hai ba lần liền trang điểm xong, nghi ngờ nói, nàng còn chưa vẽ lông mày. Nguyệt Nha Nhi đem gương khép lại, nói, ta trời sinh có đôi lông mày lá liễu, không cần phải vẽ, huống hồ còn phiền nữa. Nàng đang bỏ gương xuống, xoay người lại thấy thần thái Ngô Miễn có chút oan ức. Liền đem tay để trên vai hắn. Làm sao rồi? Ta vốn là muốn giúp nàng vẽ lông mày. Nguyệt Nha Nhi cười hì hì ra tiếng, lại mở gương ra. Chàng nói sớm chút. Đến, bút vẽ lông mày ở chỗ này, ta xem chàng vẽ ra sao. Bút vẽ mày này rất mới, vừa nhìn liền biết chưa từng dùng tới. Ngô Miễn nhận lấy, lăn qua lộn lại trong tay xem, nghĩ một lúc, mới cầm lấy bút vẽ mày quay về phía Nguyệt Nha Nhi. Ngô Miễn thay nàng vẽ này, đã thấy đôi mắt đầy ý cười của Nguyệt Nha Nhi nhìn về phía hắn. Tai bất giác nóng lên. Nàng nhắm mắt lại đi. Tại sao, nàng nhìn ta như vậy? Ta, không muốn làm chuyện gì khác. Tật xấu thật nhiều. Nguyệt Nha Nhi hờn dỗi, cũng nghe lời nhắm chặt mắt lại. Một hồi lâu, nàng mới nói, xong chưa, còn chưa, mau mau lên, đợi lát nữa còn phải dâng trà cho phụ thân. Lại một lúc, Ngô Miễn bỗng nhiên đứng dậy. Ta giúp nàng lấy chậu nước rửa mặt đến. Nguyệt Nha Nhi mở mắt ra xem, chỉ thấy bản thân trong gương có một đôi lông mày vừa to vừa đen. Vừa tức vừa buồn cười, đang muốn nói hắn, chỉ thấy Ngô Miễn đã nhanh chân chạy ra ngoài. Không có cách nào, chỉ có thể rửa mặt. Rửa mặt sạch, Nguyệt Nha Nhi đánh một lớp phấn trứng vịt nhàn nhạt, dùng chút son môi, liền cùng Ngô Miễn vội vội vàng vàng đi về phía chính sảnh. Ngô Bá đã ở ngồi chính sảnh, thấy hai người bọn họ, trên mặt liền nổi lên ý cười. Sao không ngủ thêm chút nữa? Vốn dĩ nên đến thỉnh an sớm. Ngô Miễn đỏ mặt nói, lấy một chén trà trong tay tỳ nữ, chuyển cho Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi lại dâng trà cho Ngô Bá. Phụ thân, mời dùng trà. Ngô Bá nhận lấy, uống một hớp, cười nói, được rồi, những hừ lễ này xem như xong. Chúng ta là người một nhà, không cần phải có nhiều lễ nghi như vậy. Nguyệt Nha Nhi ngồi ở trên ghế gập, phụ họa, lời ấy cực kỳ đúng. Người một nhà hòa thuận với nhau là tốt rồi, tội gì phải đặt nhiều quy củ như vậy. Phụ thân ở Tang Tử cư nghỉ ngơi thế nào? Nếu có chỗ nào không thích, nhất định phải nói cho ta. Chấm, đều rất tốt. Ngô Bá nhìn một chút ngoài cửa, nhẹ giọng nói, chỉ như thế, tự ta cũng có thể chăm sóc bản thân. Huống hồ còn thuê người tới chăm sóc cho ta. Nguyệt Nha Nhi nhìn về phía Ngô Miễn. Ngô Miễn nói, phụ thân, trọng thúc làm gì không tốt sao? Thật sự không có. Ngô Bá lắc đầu nói, hắn làm việc lưu loát, cũng biết nói chuyện, chỉ là nhi tử bây giờ đã là tú tài, ngày sau nói không chừng cũng sẽ có công danh trên người, không thể lúc nào cũng phụng dưỡng bên người phụ thân. Nguyệt Nha Nhi cũng có chuyện bận bịu của riêng mình, sợ không thể lúc nào cũng bận tâm được, vậy nên hai người bọn ta mới mời người chăm sóc phụ thân. Cái này cũng là phải làm. Ngô Miễn kiên trì giải thích, huống hồ bây giờ nhà cũng lớn hơn, cũng cần có người đến quản lý. Ngoại trừ trọng thúc, chúng ta mời một quản gia vú nuôi, còn thuê hai tiểu nha đầu, đợi lát nữa sẽ đến. Phụ thân cũng nhìn qua, có người xử lý việc vặt, phụ thân cũng có thể hưởng phúc. Lúc trước không phải phụ thân muốn trồng ít cây ăn quả, dây cây nho sao? Bây giờ có thời gian rảnh lại có địa phương. Không phải vừa vặn à, hắn nắm chặt tay Nguyệt Nha Nhi. May mà Nguyệt Nha Nhi nghĩ tới việc này. Nhi tử như ta, cũng không tỉ mỉ như nàng. Ngô Bá gật đầu liên tục. Như vậy rất tốt, các ngươi đều hiếu thuận. Đến canh giờ dùng đồ ăn sáng, Nguyệt Nha Nhi tự mình xuống bếp. Ngô Miễn cũng kéo ống tay áo lên làm trợ thủ cho nàng. Nghe nói Ngô Bá thích ăn mì, Nguyệt Nha Nhi liền cố ý làm một bát mì trùng khánh to. Chỉ tiếc không có cây ớt, chỉ có thể dùng hạt tiêu để cay, cắt thịt heo thành từng lát mỏng, cùng dầu cay, dầu hoa tiêu, hành gừng, đậu bỏ vỏ cùng xào. Làm thêm thức ăn, còn xào thêm một đĩa đậu tương, đem hạt đậu xào đến hơi thoát xác, cắn trong miệng giòn. Ăn với mì trong canh hầm xương, rất dai. Người một nhà cùng dùng đồ ăn sáng, liền trở về phòng của mình. Vương nương với những người khác theo đúng canh giờ đi tới hạnh viên, hướng về phía Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn làm đạo vạn phúc. Nguyệt Nha Nhi an bài xong xuôi mọi chuyện trong nhà, cười nói, ta ở bên ngoài cũng có nhiều việc, người trong nhà thì phiền các ngươi để ý chút. Vương mẹ làm việc lanh lợi, lúc tiệc cưới của nàng cũng đến hỗ trợ, bởi vậy so với người bên ngoài hào phóng hơn chút. Lão bản cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng mọi việc trong nhà. Hai tiểu nha đầu, một người tên là Hương Nhi, một người tên là Hạnh Nhi, đều phụ họa với vương mẹ biểu hiện sự trung thành. Mấy người này đi ra ngoài, Nguyệt Nha Nhi liền không muốn ngồi nghiêm chỉnh. Xoay người nhìn Ngô Miễn đọc sách bên cạnh nói, ngày mai mới yết bảng, nhân lúc hôm nay có nhàn rỗi, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, đều được. Hai người đang thương lượng xem nên đi chơi nơi nào, liền nghe Vương nương lại đây, phu nhân, Tiết nương tử, Liễu nương tử cùng với Ngũ tẩu đến đây. Nguyệt Nha Nhi áy náy nhìn Ngô Miễn một chút, ta trước tiên đi xem. Nếu như có thời gian, chúng ta lại đi chơi. Đi đi, Ngô Miễn cười một cái, nói, mới đến chính sảnh, Liễu Kiến Thanh liền mở ám nói, tân nương của chúng ta đến đây. Nàng lại đây kéo cánh tay Nguyệt Nha Nhi, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Chấm, Nguyệt Nha Nhi chừng nàng một chút, đều tốt. Mọi người nói đùa một lúc, Từng người báo cáo công việc với Nguyệt Nha Nhi. Ngũ tẩu nói với Nguyệt Nha Nhi, lão bản tính quả nhiên không sai. Hôm qua tiệc cưới vừa qua, sáng sớm hôm nay hạnh đường ký liền có hàng dài người xếp hàng. Kẹo dâu rồng với bánh chưng đường do quán đường làm ra đều bị người mua hết. Còn có mấy gia đình giàu có cố ý sai người tới hỏi, muốn đặt trước bánh kẹo cưới như ngày hôm qua. Lỗ đại nữ hôm nay bận bịu đến không thoát thân được, bảo ta tới hỏi, nên đáp lời người ta thế nào? Tự nhiên là có thể. Nguyệt Nha Nhi nói, trở về nói với bọn họ, có thể làm, nhưng giá tiền có thể đắt hơn so với đường bình thường. Cụ thể, người gọi lỗ đại nữ đưa ra một chương trình, đưa tới cho ta xem qua. Ngũ tẩu cười nói, biết đến, nha đầu này cố ý mời một người biết chữ đến viết thay, chuyên môn giúp nàng viết chương trình. Ngươi không nói ta cũng nhanh quên. Nguyệt Nha Nhi đưa cho nàng một tờ giấy, để bút viết, một bên viết vừa nói, bây giờ chuyện làm ăn nếu càng làm càng lớn, kiểu gì cũng nên mời tiên sinh đến, dạy các ngươi biết chữ viết chữ mới tốt. Này, ta đến cái tuổi này rồi, làm sao có thể học viết chữ, để lỗ đại nữ các nàng học, ngược lại không tệ, lại không phải để cho các ngươi đi thi công danh, biết mấy chữ thường dùng là đủ rồi. Ngày sau, nói không chừng còn muốn các ngươi viết thư cho ta, nhờ người viết thư thay, tóm lại không tiện. Nghe xong câu nói này, Tiết Lệnh Khương thả chén trà xuống, nhíu mày lại hỏi, đang yên đang lành, Vì sao phải viết thư? Ngày sau ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Liễu Kiến Thanh mặt trầm xuống. Nói, coi như miễn ca nhi ngày sau thi cao trung. Làm quan, lẽ nào ngươi cũng muốn theo hắn làm phu nhân quan sát nội trạch? Ta biết Tiêu Nguyệt, mới không như vậy, là hắn bắt ngươi. Không phải, các ngươi nghĩ đi nơi nào? Nguyệt Nha Nhi giờ khóc giờ cười. Giải thích, hắn có sự nghiệp của hắn, ta cũng sự nghiệp của ta. Coi như thành hôn, chí hướng của ta cũng sẽ không thay đổi. Các ngươi yên tâm, chính là vì chí hướng của ta, ta mới không thể đem mình giới hạn ở đó. Phóng tầm mắt ra tứ hải, nơi nào không thể đến. Nguyệt Nha Nhi động viên các nàng một phen. Liễu Kiến Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ăn thuốc mê. Muốn làm đại thương nhân, có mấy cách tính toán. Cũng phải ra bên ngoài đi một vòng. Cũng không kỳ quái. Tiết Lệnh Khương khẽ vuốt cằm. Vừa nói như vậy, ngày sau ngươi sợ không thể tại mọi thời khắc ở bên cạnh Miễn Ca Nhi. Ngươi vẫn là tìm thời cơ. Nói rõ ràng với hắn một chút. Không có chuyện gì. Trước đã nói. Hắn nói muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Không cần bận tâm đến hắn. Nguyệt Nha Nhi cười nói. Trước hôn nói. Cùng với sau hôn nói. Không hẳn là cùng một lời giải thích. Liễu Kiến Thanh dội nước lã. Trong lòng ta tự nhiên ngóng trông các ngươi khỏe mạnh. Thật ra có chút việc. Không phải không nói thì sẽ coi như không tồn tại. Một phen dừng lại. Nụ cười trên mặt Nguyệt Nha Nhi cũng phai nhạt. Tiết Lệnh Khương cảm thấy Liễu Kiến Thanh nói tới quá mức rồi. Giận nàng một chút. Đem đề tài chuyển hướng. Được rồi. Vẫn là nói chính sự đi. Hạnh Hoa Thuyền Yến gần đây luôn luôn rất tốt. Chỉ có rất nhiều khách mời đến Tương Phu Nhân. Đều hỏi món ăn của chúng ta cùng với túi sách phần thưởng kia có thể mua lại hay không. Nhiều người hỏi. Trong lòng ta liền muốn. Nếu mà lại mở một tiệm thêu, không biết có thể thành không. Nguyệt Nha Nhi phục hồi lại tinh thần. Suy nghĩ một chút. Nói. Chủ ý này cũng rất được. Ngươi vốn cực kỳ am hiểu thêu. Nghĩ đến nếu như có thể có một gian bán đồ thêu. Thế này nhất định có thể phát huy sở trường. Chỉ là ngươi bây giờ có cố được không? Còn có Hạnh Hoa Thuyền Yến cũng phải lo liệu. Tiết Lệnh Khương nhợt nhạt nở nụ cười. Ngược lại ta thật sự là muốn thử một chút. Vốn dĩ lúc mới bắt đầu tiếp quản Hạnh Hoa Thuyền Yến, đều có tất cả lo lắng. E sợ mình có nơi nào làm không tốt. Khi đó thật sự mệt. Nhưng như vậy cũng rất vui vẻ. Cực kỳ chân thực, hiện nay Hạnh Hoa Thuyền Yến đi tới quỹ đạo. Không cần tại mọi thời khắc nhìn chăm chăm. Ta cũng cảm thấy rảnh rỗi có chút không quen. Bộ dạng như vậy thật tốt. Nguyệt Nha Nhi hướng nàng nói. Người có thể bảo người đi hỏi thăm chút. Giá trên thị trường bây giờ. Nếu thật sự muốn mở tiệm thêu, đầu tiên phải thấu hiểu rõ ràng. Các tiệm giống vậy, bọn họ bình thường đều bán cái gì? Bán cho ai? Bán thế nào? Giống như chúng ta mở tiệm thêu. Kỳ thực không cần phải đem ánh mắt chỉ hạn chế với thêu hoa khăn tay. Thêu hoa bình phong các loại này. Cũng có thể ngẫm lại xem có thể làm những thứ khác hay không. Chờ sau khi ngươi có mấy bước suy nghĩ đầu. Cũng viết một phần phương án cho ta đi. Ta nhìn lại một chút có chỗ nào có thể giúp ngươi hoàn thiện. Nàng đem chuyện này cũng ghi vào phần công việc thường ngày. Quay đầu lại nhìn về phía Liễu Kiến Thanh. Nở nụ cười. Người đâu? Người có chuyện gì phải nói với ta? Chấm. Ta. Cũng không chuyện gì. Quán Liễu Thị Xương Sườn mỗi một hạng kinh doanh cũng rất tốt. Ta cũng không có phương án mới nào muốn nói. Chính là theo hai người bọn họ đến tham gia trò vui. Liễu Kiến Thanh nâng chén trà lên. Làm sao? Không có chuyện gì không thể đến chỗ ngươi sao? Nha đầu này một cái miệng chính là không chịu nhường người. Tiết Lệnh Khương hướng Nguyệt Nha Nhi cười nói. Hôm qua lúc ngươi xuất giá, không biết là ai còn rơi lệ. Nào có, Liễu Kiến Thanh hét lên. Mọi người đồng thời cười lên. Cách chương.